Luân hồi đan đế, chương 714, mãnh liệt va chạm, góc truyện audio.com, bốn phía một phiến tĩnh mịch, cút, Lăng Vân lại có thể để cho Dư Văn Bân cút, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Vân tên này, có phải hay không không biết Dư Văn Bân là ai, nếu không... Hắn làm sao sẽ đối với trước một vị phù diêu thánh địa chân truyền nói ra. Để cho đối phương cút nói. Dư Văn Bân không có tức giận. Hắn cười. Lăng Vân, ngươi có phải hay không cảm thấy. Có Lạc Thiên Thiên che chở ngươi. Cho nên ngươi có thể một mực ở ta trước mặt. Không chút kiêng kỵ. Lăng Vân cau mày. Dư Văn Bân lời này. Rõ ràng cho thấy có thâm ý khác. Quả nhiên. Liền nghe Dư Văn Bân tiếp tục nói. Nếu là như vậy, vậy ta có tin tức tốt phải nói cho ngươi. Trước đây không lâu, Liễu Tử Hy đi tìm Lạc Thiên Thiên so tài đi. Cho nên ta nghĩ, ngày hôm nay Lạc Thiên Thiên là không tới được. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Khó trách cái này Dư Văn Bân lại tới tìm hắn. Nguyên lai là đã và Liễu Tử Hy liên liền tay. Lăng Vân, còn nhớ ta trước nói sao? Lạc Thiên Thiên bảo vệ được ngươi tạm thời, không bảo vệ được ngươi nhất thế. Hiện tại không có Lạc Thiên Thiên, ngươi ngon lắm lại cuồng một cái cho ta xem. Dư Văn Bân cười nhạt, không có Lạc Thiên Thiên. Hắn tự tin có thể nghiền chết Lăng Vân, nhưng mà, không cùng hắn nói hết lời. Lăng Vân liền lạnh như băng cắt đứt hắn. Ta nói, ta không rảnh và ngươi dây dưa. Cho ta cút. Dư Văn Bân trên mặt cười nhạt, hoàn toàn động lại, tình hình này, rõ ràng vượt quá hắn tưởng tượng. Ở hắn tưởng tượng, Lăng Vân biết Lạc Thiên Thiên không cách nào sẽ ra tay sau đó. Theo lý sợ hãi bất an mới đúng, kết quả Lăng Vân không những còn thu liễm, ngược lại so với trước đó cuồng hơn. Chưa thấy quan tài không rơi lệ đồ, ta xem ngươi thật sự là chán sống. Dư Văn Bân giận dữ, vù vù, đinh tai nhức óc không khí tiếng nổ tung, trực tiếp cắt đứt Dư Văn Bân nói, là Lăng Vân ra tay, cái này Dư Văn Bân, chân thực quá chít chít kỳ oai nghiêng, Lăng Vân nào có tâm tư cùng đối phương nói nhảm, nếu Dư Văn Bân không cút, vậy Lăng Vân chỉ có thể ra tay, cưỡng ép để cho đối phương cút, Bắc Minh kiếm pháp chiêu thứ 5, quảng cáo. Dương cánh giận bay, Lăng Vân ra tay một cái, chính là công kích mạnh nhất, Long Viêm Thiên Kiếm bộc phát ra vô tận hỏa diễm kiếm khí, tạo thành một đầu to lớn côn bằng, hướng về phía Dư Văn Bân nghiền ép đi, một kích này lực lượng, đúng như Lăng Vân đoán như vậy, đạt tới 9250.000 tấn, không tốt, Dư Văn Bân mới đầu còn rất tức giận. Nhưng làm Lăng Vân kiếm khí tấn công tới, hắn sắc mặt lập tức thay đổi. Từ Lăng Vân một kiếm này bên trong, hắn lại cảm ứng được mãnh liệt nguy cơ. Hoàng Kim Thuẫn, Dư Văn Bân nhanh chóng ở trước người, ngừng tụ ra một mặt hộ thuẫn. Cùng thời khắc đó, hắn dù muốn hay không, liền hướng bên cạnh nhanh chóng thối lui. Có thể cho dù như vậy, hắn cũng vẫn chậm một chút. Chủ yếu là hắn hộ thuẫn, liền nháy mắt cũng không có chịu đựng, trực tiếp bị Lăng Vân kiếm khí biến dạng. Hưu, một đạo kiếm khí vạch qua Dư Văn Bân bả vai. Ở bả vai hắn trên, lưu lại một cái sâu đậm màu máu dấu vết. Dư Văn Bân sắc mặt, đổi được vô cùng khó khăn xem. Bốn phía mọi người diễn cảm, cũng thay đổi được vô cùng là xuất sắc, không chút do dự. Dư Văn Bân trực tiếp mở mi tâm hoàng kim nhãn tình. Đồng thời, Lăng Vân quả quyết xuất kiếm. Một đạo quang mang hoàng kim. Từ Dư Văn Bân ấn đường bắn ra. Lăng Vân kiếm khí. Vậy vào giờ khắc này chém ra. Khoảnh khắc sau đó, quang mang hoàng kim liền cùng Lăng Vân kiếm khí va chạm. Cái này Dư Văn Bân một kích toàn lực. Vậy coi là thật bất phàm. Lực lượng lại cùng Lăng Vân không phân cao thấp. Kiếm khí và quang mang hoàng kim. Điên cuồng đụng nhau. Băng diệt. Dư Văn Bân thần sắc. Đã âm trầm đến mức tận cùng. Điều này sao có thể? Hắn đã vận dụng mạnh nhất lá bài tẩy. Kết quả, lại có thể chỉ là và Lăng Vân. Liều mạng cái bên tám lạng, người nửa cân. Lăng Vân đối với Dư Văn Bân thực lực đánh giá, cũng không khỏi tăng cao mấy phần. Cái này Dư Văn Bân, thật đúng là không đơn giản. Lăng Vân mới có thể có cái loại này lực lượng, là trải qua to lớn tăng lên. Có thể tưởng tượng được, trước trận chiến ấy, nếu không phải Lạc Thiên Thiên ra tay, trừ phi hắn vận dụng chi nhiều hơn thu bí thuật, nếu không tuyệt không phải Dư Văn Bân đối thủ. Còn như hiện tại, Dư Văn Bân lực lượng cùng Lăng Vân chênh lệch không bao nhiêu. Vậy Dư Văn Bân hiển nhiên không thể nào là Lăng Vân đối thủ. Lăng Vân đối với lực lượng vận dụng, đặt ở thần vực không dám nói không ai bằng. Nhưng ở thần vực dưới bất kỳ thế giới nào, tuyệt đối cũng có thể nói là không đâu địch nổi. Đế Giang thân pháp, Lăng Vân nhanh chóng cướp hướng Dư Văn Bân. Dư Văn Bân hừ lạnh. Hắn hoàng kim nhãn tình, chức năng cũng không chỉ là công đánh, còn có thể bắt hết thảy công kích dấu vết. Lăng Vân tốc độ mau hơn nữa cũng không gạt được hắn. Vù vù, Dư Văn Bân lần nữa phóng thích quang mang hoàng kim, bắn về phía Lăng Vân. Lăng Vân xuất kiếm ngăn cản. Tiếp theo, hai bên liền mở ra du đấu. Ở những người khác trong mắt, Dư Văn Bân và Lăng Vân cũng mau đến mức tận cùng. Giống như hai đạo tàn ảnh, ở trong hư không không ngừng giao lượn quanh lóe lên. Bỗng nhiên, hai người bóng người lại tách ra. Lăng Vân, ta là xem thường ngươi, đưa đến chuẩn bị chưa đủ. Ngày hôm nay ngươi ta, người này cũng không làm gì được người kia. Bất quá lại lần kế, ngươi liền đừng nữa muốn chạy trốn qua một kiếp. Dư Văn Bân đã nảy sinh ý rút lui. Ngày hôm nay hắn tựa hồ thật không cách nào thế nào Hà Lăng Vân. Đây là kiện vô cùng bực bội chuyện. Nhưng hắn lại không thể không tiếp nhận sự thật. Chủ yếu lại kiên trì tiếp. Lăng Vân mặc dù cầm hắn không có biện pháp, nhưng phù đồ trong sông năng lượng sát khí đã từ từ đối với hắn tâm linh sinh ra tác dụng phụ. Người này cũng không làm gì được người kia. Lăng Vân nhưng là cười nhạt. Sau đó sẽ lần một kiếm chém về phía Dư Văn Bân. Vô dụng, Dư Văn Bân khinh thường lắc đầu. Nhưng một khắc sau, hắn đang muốn né tránh. Động tác liền bỗng nhiên cứng đờ. Từng đạo linh lực sợi tơ, từ hắn dưới chân kéo dài ra, quấn quanh ở hắn hai chân. Trận pháp, đây là chuyện bao lâu rồi? Quảng cáo, Dư Văn Bân trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Trận pháp này, cả ngày phẩm trận pháp cũng không tính. Dĩ nhiên quấn không ở hắn. Hắn chỉ cần một cái hô hấp là có thể cưỡng ép phá trận. Nhưng hắn đang cùng Lăng Vân kịch chiến. Cho dù bị trì hoãn một cái hô hấp, cũng là chí mạng. Sự thật quả nhiên như vậy. Một cái hô hấp, Dư Văn Bân liền phá hỏng linh lực này sợi tơ. Khá vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân kiếm khí hạ xuống. Hắc chuông đồng phù, Dư Văn Bân chịu đựng đau tim, thúc giục hắc chuông đồng phù. Hắc chuông đồng là phù diêu thánh địa bảo vật chấn tông, là trên cùng hư phẩm bảo vật. Cái này hắc chuông đồng còn có một cái chức năng, hàng năm có thể phân hóa ra một tấm hắc chuông đồng phù. Phù diêu thánh chủ liền đem cái này hắc chuông đồng phù ban cho hạch tâm chân truyền. Nhưng bởi vì hắc chuông đồng phù số lượng vô cùng là hiếm hoi, mỗi một hạch tâm chân truyền cũng chỉ có thể đạt được một tấm. Dùng hết tờ này hắc chuông đồng phù, Dư Văn Bân ít nhất còn muốn cùng cái 20 năm mới có thể lần nữa đạt được một tấm. Cho nên hắn không đau lòng mới là lạ. Có thể hiện tại hắn đã không có lựa chọn nào khác. Khoảnh khắc tới giữa, Dư Văn Bân bên ngoài thân thể liền hiện lên một cái hắc chuông đồng, đem Dư Văn Bân bao phủ. Lăng Vân kiếm khí đứng ở nơi này hắc trên chuông đồng, để cho người sau một hồi lay động, nhưng lại có thể không cách nào đem người sau xuyên thấu. Cái này làm cho Lăng Vân không khỏi cau mày. Những thứ này đại thế lực chân truyền thật vẫn là khó đối phó. Mỗi cái trong tay đều có lá bài tẩy. Nhưng Lăng Vân không có buông tha. Tiếp tục đối với Dư Văn Bân ra tay. Kiếm khí của hắn không ngừng đánh vào hắc trên chuông đồng. Nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ hắc chuông đồng. Lăng Vân, ngươi không cần làm tiếp vô vị thử. Dư Văn Bân lạnh như băng nói. Hắc chuông đồng phù, tuy kém hơn hắc chuông đồng bản thân, nhưng cũng có trung đẳng hư linh trí bảo lực phòng ngự. Trừ phi ngươi thực lực sánh vai đứng đầu thiên nhân, nếu không căn bản không có thể công phá nó. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.